Seven9 hệ thống dị giới du, chương 212, giải quyết nhiệm vụ dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau tại cửa thôn, lúc này toàn bộ thành viên của đội 10 đã tập hợp đầy đủ, đã mọi người đều đến đông đủ rồi thì chúng ta xuất phát thôi. Asuma hướng về Lâm Tiêu ba người lên tiếng, sau đó bắt đầu xuất phát. Lâm Tiêu ba người cũng lập tức xuất phát theo sau. Dựa theo tin tình báo thì nơi mọi người sắp đến chính là Sóng Quốc. Nhưng mà lúc này Lâm Tiêu không hề quan tâm đến Zaboza mà là Haku đi theo bên cạnh hắn. Lâm Tiêu trước kia khi nhìn thấy Haku thì vẫn chưa thể xác định được giới tính. Hắn đã quyết định nếu như Haku là nam thì hạ thủ thẳng tay, còn nếu là nữ thì đương nhiên là bắt về. Sau khi đội 10 xuất phát không bao lâu thì đội 7 cùng với Tazuna cũng xuất phát theo sau. Này Shikamaru, cậu nghĩ nhiệm vụ lần này sẽ như thế nào? Ino hướng về Lâm Tiêu hỏi. Không biết à, có lẽ rất thú vị đi. Lâm Tiêu cười thần bí nói. Nhưng mà lần này chúng ta sẽ giao chiến với một ninja thực thụ à, hơn nữa còn là phản nhẫn. Tớ nghe nói những tên phản nhẫn tên nào cũng đều mạnh cả. Choji bên cạnh lên tiếng. Không phải chúng ta cũng có thầy Asuma sao? Đừng quá lo lắng à, Lâm Tiêu cười nói. Asuma bên cạnh nghe vậy thì cười cười. Hắn biết Zaboza rất mạnh, hơn nữa còn từng là thành viên của thất kiếm làng sương mù. Hắn không nghĩ rằng có thể dễ dàng bắt được Zaboza, nhưng mà hiện nay đội của hắn cần có niềm tin nên hắn im lặng không nói. Ba người Lâm Tiêu vẫn tiếp tục vừa đi vừa nói về nhiệm vụ lần này. Xẹt, bỗng nhiên có hàng loạt bóng người xuất hiện trước mặt đám người của Lâm Tiêu. Lập tức Asuma liền lấy ra vũ khí và đứng chặn trước mặt Lâm Tiêu ba người. Người đến là ai? Asuma hướng về những kẻ vừa mới xuất hiện trầm giọng hỏi. Các ngươi muốn đi đến Sóng Quốc à? Tên cầm đầu lên tiếng hỏi. Chuyện này các ngươi không cần biết, mục tiêu của chúng ta không phải là các người. Hãy mau tránh đường, Asuma trầm giọng nói, hiện nay Sóng Quốc đang đóng cửa, người ngoài cấm xâm nhập, tên dẫn đầu lạnh lùng nói. Đã như vậy thì chúng ta đành tự tiện xông vào vậy. Asuma cười lạnh nói, phía sau Lâm Tiêu ba người cũng đã ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bóng dưới chân của Lâm Tiêu dần nổi lên, sau đó hình thành thực thể, đó là một con quái vật chỉ có nửa người ở trên đang nằm trên mặt đất. Ino và Choji vô cùng quen thuộc với chiêu này nên cũng không quá ngạc nhiên, duy chỉ có Asuma khi nhìn đến thì hơi kinh ngạc. Hắn cũng biết mấy năm nay tộc Nara vô cùng phát triển về mặt nhẫn thuật, nhưng hắn chưa từng nghe nói đến tộc Nara có thể thực thể hóa chiếc bóng của mình. Mặc dù vô cùng tò mò nhưng hiện tại tình hình không cho phép hắn lơ là nên Asuma chỉ có thể để xuống sự tò mò mà tập trung chiến đấu. Mặc dù quân số hai bên cách biệt rất xa nhưng mà Lâm Tiêu có thể nhìn ra được tất cả bọn chúng đều là hạ nhẫn nên hắn không cần lo lắng cho an nguy của Ino và Choji. Đã các ngươi muốn chết thì đừng trách chúng ta, lên giết bọn chúng cho ta. Chấm, tên thủ lĩnh trầm giọng nói. Lập tức những ninja phía sau hắn đồng loạt lao lên. Thấy một màn như vậy thì Lâm Tiêu lập tức kết ấn trong tích tắc. Quái vật dưới chân hắn cũng sử dụng hành động giống y hệt hắn. Katonken Senpu, bạo hỏa phong, Lâm Tiêu hô lên, sau đó hắn và quái vật dưới chân đồng thời phun ra một cơn lốc lửa về phía của đám ninja đang lao lên. A a, hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Gần một nửa số lượng ninja bị Lâm Tiêu thiêu chết, một màn này khiến cho tên thủ lĩnh kia giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không ngờ chỉ một thằng nhóc con mà lại có thực lực đến vậy. Lập tức trong đầu hắn liền hiện lên ý niệm nhất định phải giết chết được Lâm Tiêu. Hắn lấy ra kunai sau đó lao lên, nhưng giữa đường lại bị Asuma cản lại. Asuma mặc dù không mạnh bằng Kakashi nhưng dù sao cũng là thượng nhẫn, còn tên thủ lĩnh chỉ mới là trung nhẫn mà thôi nên hắn rất nhanh liền bị Asuma đẩy lùi. Phía bên kia khi đám ninja nhìn thấy uy lực của Lâm Tiêu thì bắt đầu sợ hãi, sau đó là tán loạn. Nhân cơ hội này con quái vật dưới chân Lâm Tiêu bỗng nhiên chui xuống mặt đất, sau đó dưới chân của đám ninja kia bỗng nhiên mọc lên hàng trăm cây gai nhọn màu đen đâm xuyên qua cơ thể của bọn chúng. Một chiêu này lại giảm đi một số lượng lớn ninja, những tên còn lại lơ xê này cũng đã triệt để hoảng sợ, sau đó liền điên cuồng chạy trốn. Muốn chạy sao, không có cửa đâu, lên nào Choji, Lâm Tiêu hướng về Choji nói, sau đó quái vật bỗng nhiên bám lên người của Choji sau đó hình thành một lớp áo giáp gai. Bội hóa thuật Nikoden Sensa, luân ngục chiến xa, thân thể của Choji liền biến lớn lên sau đó xoay vòng với tốc độ cực nhanh và lao về phía của đám ninja đang chạy trốn. Do có lớp áo giáp gai nên những tên ninja bị đánh trúng liền lập tức bị giết chết. Sau khi tiêu diệt xong những tên ninja đang chạy trốn thì Choji liền quay trở lại bên cạnh của Lâm Tiêu và Ino. áo giáp gai trên người của Châu Di cũng liền trở lại thành con quái vật kia và dung nhập vào chiếc bóng của Lâm Tiêu. Cả ba đứa làm tốt lắm, Asuma trở về cười nói. Tên thủ lĩnh cũng đã bị hắn giải quyết, tất cả đều nhờ có Shikamaru à, Ino cười tươi nói. Lâm Tiêu bên cạnh nghe vậy thì lắc đầu cười. Sau đó nhóm người lại tiếp tục lên đường, lần này đi vô cùng nhẹ nhàng và không có ai đi ra tập kích nữa. Tại một bên khác chính là đội 7, lúc này họ cũng vừa mới kết thúc chiến đấu lần thứ nhất với Zabuza và Haku sau đó tiếp tục đi về phía trước. Ngày hôm sau, Kakashi, ngày hôm nay các ngươi nhất định sẽ chết. Zabuza nhìn Kakashi nhóm người lạnh lùng lên tiếng, ồ ta xem có lẽ không giống như vậy à, Kakashi lạnh nhạt nói. Sau đó hai bên liền thủ thế chuẩn bị chiến đấu, nhưng bỗng nhiên lúc này âm thanh của Asuma lại vang lên. Thật là trùng hợp à, Kakashi, thật không ngờ chúng ta lại chạm mặt nhau trong lúc làm nhiệm vụ à, Zabuza hai người cùng với Kakashi đám người liền nhìn về phía âm thanh phát ra thì thấy được lúc này những thành viên của đội 10 đang chạy đến chỗ bọn họ. Nhìn thấy đội 10 chạy đến thì Kakashi kinh ngạc nói, Asuma, chả lẽ nhiệm vụ của các cậu cũng là ở sóng quốc sao? Asuma đi đến bên cạnh nghe Kakashi hỏi thì cười trả lời. Thật ra nhiệm vụ của chúng ta là bắt lấy Zabuza bất kể sống chết. Mà theo tình báo có được thì hắn hiện nay đang ở sóng quốc nên chúng ta mới đến đây. Thì ra là vậy, Kakashi như hiểu ra nói. Phía sau thì Lâm Tiêu ba người cũng đang nói chuyện với Naruto ba người. Cái gì, nhiệm vụ của các cậu vậy mà lại là truy kích một ninja. Thật là không công bằng a, Naruto hét lên. Ai bảo bọn tớ có thiên tài như Shikamaru đây. Chính vì có Shikamaru nên ngài đệ tam mới có thể tin tưởng giao nhiệm vụ này cho chúng tớ a, Ino tự hào nói. Bên cạnh Sasuke nghe vậy thì lập tức nắm chặt nắm đấm lại. Hắn không cam tâm, còn Sakura thì nhìn Ino với ánh mắt đầy hâm mộ. Ở phía đối diện Zabuza nhìn thấy có thêm người đến thì hắn lập tức nhăn mặt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước chỉ riêng đám người của Kakashi đã khiến hắn chật vật, nay lại thêm một đám người nữa thì vô cùng bất lợi đối với hắn, mặc dù hiện nay có Haku giúp đỡ nhưng hắn cũng không thể xem thường được. Haku, đám nhóc đó giao cho ngươi, ta sẽ đối phó với hai tên kia, Zabuza hướng về Haku nói. Vâng, Haku cung kính trả lời sau đó thân thể dần biến mất. Mọi người cẩn thận, kẻ địch đang đến đấy. Asuma hô lên, lập tức đám người Naruto liền thủ thế chuẩn bị nghênh địch, còn Lâm Tiêu ba người thì vẫn thản nhiên đứng nơi đó. Sakura lúc này đã lui ra để bảo vệ cho Tazuna. Này các cậu đang làm gì? Kẻ địch đang đến đấy. Mau chuẩn bị đi, Naruto hướng về ba người nói. Bọn tớ chiến đấu khác với các cậu, cứ đứng ở đó mà xem đi. Ino hướng về Naruto nói. Kẻ địch đến đấy, Lâm Tiêu lên tiếng, khi hắn vừa dứt câu thì xung quanh đám người liền bị bao phủ bởi vô số khối băng, sau đó là hình ảnh của Haku xuất hiện trong mỗi lớp băng. Thì ra đây là băng độn sao, nhưng mà lại không thể đem so sánh với hàn băng chi khí của ta à, Lâm Tiêu xoa cằm lẩm bẩm. Lúc này trên tay của Haku xuất hiện một cây châm nhọn sau đó đồng loạt phóng ra về phía của đám người. Lập tức chiếc bóng dưới chân của Lâm Tiêu trồi lên sau đó bao phủ lấy Ino và Choji, còn Naruto và Sasuke thì Lâm Tiêu mặc kệ. Dù sao cả hai vố dĩ sẽ không bao giờ chết, không có sự che chở của Lâm Tiêu nên Naruto và Sasuke rất nhanh sau đó đều bị kim châm đánh trúng. Sau đó Naruto liền sử dụng ảnh phân thân để thoát khỏi vòng vây nhưng rất nhanh lại bị đánh nát. Sasuke cũng liền sử dụng hỏa độn để phá các lớp băng nhưng thất bại. Lúc này lớp màn màu đen bỗng nhiên sinh ra dị biến. Chỉ thấy được nó dần run động sau đó phóng ra hàng loạt gai nhọn về phía các lớp băng. Răng rác, lập tức toàn bộ lớp băng đều bị phá hủy. Nhìn một màn này lập tức khiến cho Naruto và Sasuke vô cùng kinh ngạc. Còi bộ số mệnh vô cùng yêu ái ta à, vậy mà để cho Haku là nữ à, âm thanh của Lâm Tiêu nhẹ nhàng vang lên. Sau đó hắn đưa tay về một phía rồi nắm chặt lại. Lập tức chiếc bóng dưới chân hắn liền nhanh chóng lao về phía đó. Phanh, một âm thanh vang lên, chỉ thấy Haku từ nơi đó nhảy ra, trên vai của nàng bị một vết thương nhẹ. Lâm Tiêu ngón tay liên tục di chuyển khiến cho chiếc bóng dưới chân hắn liên tục đuổi theo Haku. Nàng liên tục tránh né sự tấn công dồn dập từ chiếc bóng của Lâm Tiêu nhưng vẫn bị dính một số vết thương trên người. Phốc, bỗng nhiên cơ thể của Haku bị một cây gai nhọn từ phía sau xuyên qua thân thể khiến cho nàng bị định trụ lại. Lúc này âm thanh của Lâm Tiêu vang lên bên tai của Haku. Ngươi chạy không thoát đâu. Sau đó chỉ thấy hắn đặt bàn tay lên cơ thể của Haku. Lập tức toàn bộ thân thể của Haku liền bị bóng đen nuốt chửng sau đó biến mất. Phía sau Naruto mấy người lúc này đã trợn trừng mắt nhìn một màn phát sinh. Chết tiệt, rốt cuộc hắn đã mạnh đến mức nào rồi? Sasuke cắn chặt hàm răng nói. Ở bên kia do bị Kakashi và Asuma giằng co nên Zabuza cũng không chú ý tình trạng bên này. Một lúc sau thì Zabuza cũng đã bị cả hai chế trụ và bắt giữ. Phù, cuối cùng cũng bắt được hắn a, thật không hổ danh là thất kiếm. Sức chiến đấu quả nhiên mạnh mẽ a, Asuma lau mồ hôi nói. Lúc này Zabuza đã hết đường chạy trốn nên hắn cũng ngừng phản kháng và là nhìn về phía Lâm Tiêu đám người, nhưng khiến hắn kinh ngạc là không hề nhìn thấy Haku đâu cả. Không thể nào, Haku không có khả năng bỏ ta lại rồi chạy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như vậy thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất, đó là bị mấy tên nhóc kia đánh bại. Nhưng xác lại không thấy. Zabuza lẩm bẩm nói, lúc này Lâm Tiêu đám người cũng đi đến bên cạnh của Asuma và Kakashi. Các em làm tốt lắm. Asuma hướng về đội của mình giơ ngón tay cái lên. Tất cả đều là công lao của Shikamaru à, tụi em không làm gì cả. Ino mỉm cười nói, bên cạnh Kakashi nghe vậy thì hơi kinh ngạc, nhưng khi hắn nhìn thấy sắc mặt của đội của hắn thì hoàn toàn tin tưởng. Khi Kakashi định mở lời thì đột nhiên Zabuza bị trói bên cạnh bỗng nhiên phá đứt dây trói, sau đó lao về phía Lâm Tiêu đám người. Dù sao cũng chết, nhưng trước khi chết TS nhất định phải kéo theo các ngươi. Zabuza hét lớn, do chuyện xảy ra quá bất ngờ nên Asuma và Kakashi không phản ứng kịp. Chỉ trong nháy mắt thì Zabuza đã đến trước mặt của Lâm Tiêu. Nhưng lúc này Lâm Tiêu không hề hoảng sợ mà nở một nụ cười thần bí. Sau đó chỉ thấy bóng đen dưới chân Lâm Tiêu hình thành một mũi khoan, sau đó đâm thẳng lên. Xoẹt, lập tức trên ngực của Zabuza xuất hiện một cái động lớn, sau đó hắn như một con rối bị đứt dây rơi xuống bên cạnh của Lâm Tiêu. Thôi chết, do quá bất ngờ nên lỡ tay giết hắn rồi. Mong rằng ngài đệ tam có thể chấp nhận a, Lâm Tiêu hối lỗi, nói. Lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, sau đó là nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt khó có thể tin được. Phải biết Zabuza dù sao cũng là thượng nhẫn a, nhất kích tất sát một thượng nhẫn. Chuyện này chỉ cần truyền ra thì nhất định gây nên sóng to gió lớn. À, không sao. Dù sao nhiệm vụ đã nói là bất kể sống chết a, em làm vậy cũng là do bản năng tự vệ mà thôi. Asuma đè nén tâm tình lại nói, vậy thì may quá, Lâm Tiêu thở phào nói, đã việc ở đây kết thúc rồi thì chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi quay về thôi. Kakashi hướng về đội của mình nói, các ngươi đừng có vội như vậy. Bỗng nhiên một âm thanh vang lên, đám người Lâm Tiêu nhìn qua thì thấy nơi phát ra âm thanh là một đám ninja ô hợp và đứng trước bọn chúng là một tên mập đeo kính. Lâm Tiêu mặc dù có ấn tượng với kẻ này nhưng không thể nào nhớ được tên của hắn. Các người là ai? Kakashi trầm giọng hỏi, các ngươi không cần biết, chỉ cần các ngươi giao tên Tazuna kia ra thì ta sẽ thả các ngươi về, nếu không thì các ngươi sẽ chôn thây tại đây. Tên đàn ông đeo kính lên tiếng, mấy người Kakashi nghe vậy thì lập tức thủ thế chiến đấu. Nhưng bỗng nhiên âm thanh của Lâm Tiêu vang lên, Katon Goka Mekiako, đại viêm diệt, lập tức một ngọn lửa khổng lồ xuất hiện sau đó lao nhanh về phía đám người kia. Một vụ nổ vang lên. Một lúc sau khi vụ nổ tan biến hết thì một vệt cháy lớn hiện ra nhưng lại không thấy bất cứ một người nào. Bây giờ đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Chúng ta mau trở về thôi. Lâm Tiêu hướng về mọi người cười nói. Cách chương.